làm nhục ca ca. Chương 18, góc truyện audio.com. Ngươi không cần khẩn trương như thế nữa. Dọc đường đi, Diễn Hạo giống như là nhắm mắt theo sát Cận Dĩnh, ngay cả lúc nàng muốn vào nhà vệ sinh, Diễn Hạo cũng nhất quyết canh giữ ở phía ngoài, hắn sợ chỉ cần thả lỏng không trông coi, nàng sẽ diễn trò cởi chuồng đó. Ta đã nói với ngươi, bây giờ ta sẽ không cởi quần áo, ngươi không cần nhìn ta chòng chọc vậy được không? Ngươi làm cho hứng thú ăn mứt quả của ta cũng mất. Cận Dĩnh đem sâu mứt quả đã ăn được một nửa bỏ trên tay hắn. Cận Diễn Hạo nhìn sâu mứt quả đột nhiên xuất hiện kia, hơi bị sửng sốt. Kín đáo đưa mứt quả cho hắn, chẳng lẽ muốn hắn ăn sao? Mặc kệ, sâu mứt quả này không phải là điều quan trọng nhất là. Nàng quyết định không cởi quần áo. Diễn Hạo không nhíu mày nữa. Ta nói, bây giờ ta sẽ không cởi quần áo. Trên thực tế là vĩnh viễn sẽ không, nhưng nhìn hắn khẩn trương như vậy, nàng để mặc cho hắn khẩn trương hơn nữa. Bây giờ nàng sẽ không cởi quần áo. Diễn Hạo lại nhíu chặt mày. Đúng vậy, bây giờ ta sẽ không cởi quần áo. Cận Dĩnh cố gắng kích thích khẩu vị của hắn. Ăn đi, sao ngươi không ăn mứt quả? Không ăn mà cầm trên tay như vậy, rất lãng phí. Nàng dạy dỗ hắn, không thèm nghĩ rằng người mua rồi chỉ ăn một nửa thật ra chính là nàng. Ta ăn mứt quả, Diễn Hạo cảm thấy không giải thích được. Đột nhiên trong tay hắn có một sâu mứt quả đã quá mức kỳ quái rồi, bây giờ lại bị nàng yêu cầu ăn mứt quả khiến cho người ta không hiểu nổi. Tại sao lại muốn ta ăn mứt quả? Rõ ràng là chúng ta đang thảo luận chuyện của nàng. Huống chi, hắn đường đường là một đại nam nhân, ăn mứt quả không phải là kỳ quái quá chứ. Cận Dĩnh bị hắn hỏi tại sao, bất chợt liền muốn thấy hắn ăn mứt quả. Ngươi không ăn mứt quả ta sẽ không tiếp tục chuyện chúng ta đang thảo luận. Nàng, Diễn Hạo bị nàng uy hiếp như vậy, đầu tiên là tức giận trợn tròn mắt, sau đó không cưỡng lại được buồn buồn cắn sâu mứt quả. Hắc, người ăn mứt quả cũng rất tuấn tú. Cận Dĩnh nhìn hắn ăn mứt quả tâm tình rất tốt. Trước kia ở trong trang, ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày ngươi sẽ ăn mứt quả cho ta nhìn. Diễn Hạo buồn buồn đảo cặp mắt, nàng có gì để nói không? Vừa nghĩ tới việc ở trước mặt nàng ăn loại đồ chơi của con nít này, hắn liền nổi giận trong bụng. Ta phải nói gì, à việc quần áo kia sao? Cận Dĩnh làm như đột nhiên nghĩ đến việc đó. Bây giờ thì ta nhớ ra việc phải làm rồi, nhưng mà ngươi phải ăn thêm một miếng mứt quả nữa thì ta mới suy nghĩ có làm hay không? Nàng, hắn lại bị uy hiếp lần nữa. Diễn Hạo tức giận trợn mắt định nổi giận với nàng. Cận Dĩnh giả vờ sợ hãi vuốt ngực, "Oa, ngươi trợn hai mắt khiến ta sợ hãi nha, một khi ta sợ ta sẽ cảm thấy nóng, mà đã nóng thì ta sẽ muốn cởi quần áo, mà đã cởi quần áo, ngay cả cởi bao nhiêu ta cũng sẽ không biết đâu." Nàng, Diễn Hạo bị nàng uy hiếp tiếp nhất thời khí thế xìu xuống. "Được rồi," hắn trưng bộ mặt như thể không thèm so đo với đứa con nít như nàng thật là dễ thương. Cận Dĩnh thầm khen trong lòng. Vậy ngươi phải ăn mứt quả ta mới có thể cảm thấy ngươi thân thiện, cảm thấy ngươi rất dễ nghe lời, không làm ta nghĩ đến kế hoạch cởi quần áo. Diễn Hạo liếc nàng một cái, không cam tâm tình nguyện nuốt tiếp một viên mứt quả. Bây giờ thì sao? À đúng rồi, ta muốn nói là bây giờ ta không có ý định cởi quần áo, nên đang tính toán xem nên cởi lúc nào đây. Cẩn Dĩnh, góc truyện audio.com, giả vờ như đang rất suy tư, lúc nào là sao? Dĩ nhiên là Diễn Hạo chú ý tới vế sau của nàng. Cận Dĩnh nghiêng đầu cố gắng suy tư một lúc lâu. Ta quên mất, nếu ta có thể thấy ngươi ăn thêm một viên mứt quả mới có thể nhớ. Cận Dĩnh nhi, rõ ràng là nha đầu này muốn chỉnh hắn. Cận Dĩnh giả vờ như bị khi dễ. À, ngươi thật hung dữ nha. Ngươi dữ dội như vậy ta sẽ bị giật mình ta sẽ đổ mồ hôi lạnh ta sẽ muốn. Dừng, Diễn Hạo hoàn toàn có thể nghĩ ra được những lời nàng định nói phía sau, nhất định là lại quan hệ đến việc đó. Ta ăn là được, hắn dứt khoát ăn sạch sâu mứt quả. Cận Dĩnh thấy hắn vừa bất đắc dĩ vừa giận giải quyết cho xong sâu mứt quả, trong đầu vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng mà chỉnh hắn là sở trường cũng như niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của nàng, dĩ nhiên là nàng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Qua ta không có mứt quả. Cận Dĩnh giả vờ kinh ngạc trợn to mắt, tại sao ngươi lại ăn hết mứt quả của ta? Ai cho ngươi làm thế? Nàng làm như thể bị giành mất món đồ chơi yêu thích. Ta, Diễn Hạo thật quá vô tội, rõ ràng là nàng cố ý tra tấn hắn, ngươi phải mua cho ta sau mứt quả, ngươi phải đền sâu mứt quả cho ta. Cận Dĩnh dùng giọng nói mềm nhũn đòi đền. Được được được, Diễn Hạo nhẹ giọng thở dài một cái, bị nàng nháo loạn như vậy, hắn không có cách khác. Dù sao cái yêu cầu này cũng không tính là khó, hắn theo nàng vào trong chợ, nhanh chóng mua sâu mứt quả khác cho nàng. Đưa sâu mứt quả được gói kỹ lưỡng cho nàng lại nhanh chóng đưa trở lại cho hắn. Người ăn, Cận Dĩnh nói như thể ra lệnh, rốt cuộc đây là cái gì? Tại sao lại muốn hắn ăn? Diễn Hạo nghi ngờ nhìn nàng. Không phải là nàng khóc trách ta ăn sâu mướt quả của nàng sao? Không phải, ta khóc vì người ăn hết sâu mướt quả nhanh quá, ta không kịp xem. Cận Dĩnh nhón chân lên, ghé môi anh đào sát tai hắn, nhẹ giọng nói. Người biết không, dáng vẻ người ăn mướt quả rất đẹp đấy. Nàng, rõ ràng là lại muốn chỉnh hắn mà. Cận Diễn Hạo khóc không ra nước mắt, ngọn lửa thổi bùng trong lòng, nhưng lại không dám phát tiết, để tránh cho nàng lại làm bộ làm tịch đòi cởi quần áo nữa. Ai, bây giờ hắn thật sự rất nhớ cô gái nhỏ kia. Người từ từ ăn nó, không được ăn nhanh nha, từ từ ăn xong, sau đó ta nói cho ngươi biết. Cận Dĩnh nũng nịu nói, Diễn Hạo thật sự là không còn cách, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu ăn tiếp. Chờ một chút, chờ một chút, Cận Dĩnh cố ý chỉnh hắn tới mức cao nhất. Rõ ràng là ta đã bảo ngươi không được ăn nhanh, tại sao ngươi vẫn như vậy? Ta vốn ăn như vậy mà, rốt cuộc không kiềm chế được Diễn Hạo cãi lại nàng một câu. Như vậy đâu có nhanh, rõ ràng là rất nhanh, Cận Dĩnh nhíu mày, dùng tốc độ sét đánh nói. Ta nói mau chính là mau, nếu như ngươi không nghe lời ta, vậy ta sẽ không để ý đến ngươi. Nói xong nàng rầu môi muốn đi, Diễn Hạo vội vàng vươn cánh tay ra, bắt lấy con mèo nhỏ trở lại. Ta ăn, trời ạ, cả đời hắn chưa có lúc nào như thế này. Diễn Hạo hoàn toàn đầu hàng, hắn thề, đây là trình độ nhai nuốt chậm nhất mà hắn từng có, tuyệt đối là chỉ có lần này. Chậm một chút nữa. Rõ ràng biết hắn ghét nhất là mướt quả mà nàng còn cố ý bắt hắn ăn thật chậm. Cứ như vậy, chỉ một sâu mướt quả mà đến cả nửa tiếng mới ăn xong. Ăn xong rồi, Cận Dĩnh hưng phấn nói. Dáng vẻ người ăn mướt quả thật không phải là đẹp. Cocchuyenaudio.com. Bình thường, ta đã ăn xong rồi, giờ thì sao? Diễn Hạo cau mày thật chặt, hoàn toàn từ chối bình luận về việc hắn ăn. Trời ạ, hắn đường đường là một nam tử hán lại vì nữ nhân mình yêu mến mà ăn tới hai sâu mướt quả. Khoan đã, nữ nhân hắn yêu mến, toàn thân Diễn Hạo cứng đờ. Trước tới giờ hắn cũng chưa từng muốn nàng tới mức như vậy. Tốt, Cận Dĩnh chủ động dán sát thân thể cao lớn vững chắc của hắn, ngửa đầu nói. Ta phát hiện ngươi làm ta rất vừa lòng, như vậy ta sẽ càng muốn xâm nhập trải nghiệm cuộc sống, nhanh chóng lấy được lòng của ngươi, làm sao bây giờ? Nàng, Diễn Hạo nghe thấy mấy chữ trải nghiệm cuộc sống, liền biến sắc, nhưng mà ngươi yên tâm đi, thật sự ta sẽ không cởi quần áo ở chỗ này, ngươi quá ít, sẽ không trở thành tâm điểm được, như vậy cũng sẽ không thú vị. Cận Dĩnh vô cùng nghiêm túc nói xong câu đó thì sắc mặt Diễn Hạo cũng khó coi đến cực điểm. Nàng không sợ chết tiếp tục nói. Cho nên ta quyết định sẽ tìm một nơi có nhiều người nhất, sau đó mới cởi quần áo. Tương đương, nàng hô một tiếng, mở bản đồ ra. Người ở đâu nhiều nhất vậy? Cận Dĩnh nhìn lên bản đồ chỉ vào. Được, chính là chỗ này. Nàng khép bản đồ lại, bắt đầu đi đến nơi nàng vừa chỉ. Cái nơi nàng vừa chỉ đó, rất đơn giản, chính là kinh thành. Cận Dĩnh nhi, Diễn Hạo tức giận gào thét tên nàng. Nếu tức giận như vậy, thì nghĩ cách để làm ta bỏ ý nghĩ đó xem. Cận Dĩnh nhanh chóng cười một cái, khiêu khích nói. Nhưng mà, dùng bạo lực bắt ta cũng vô dụng thôi. Điều đó chỉ làm cho ta muốn nhiều hơn mà thôi, sẽ khiến cho ngươi tức đến chết. Cách chương.